Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1807, chương 138. Số áo: 2/1. Bản quyền chung. Cái gì gọi là xoay ngược lại? Cái gì gọi là vui qua hóa buồn? Sawamura Eijun lần này xem như là thật sự cảm nhận được hắn làm sao đều không nghĩ tới. Sự tình vẫn còn có biến hóa như thế. Còn có Sanada tên kia ánh mắt là có ý gì? Tại sao Sawamura Eijun từ ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy đồng tình? Các người vẫn đúng là thật xui xẻo. Vòng bán kết cùng trận chung kết là liền với nếu như trung gian không có bất kỳ bất ngờ. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội sẽ cùng Seido cao trung bóng chày đội hội sư vòng bán kết chủ sự mới lộ nhiên so với Sawamura Eijun nghĩ tới muốn càng công chính. Lần này rút thăm vẫn đúng là sẽ không có bất kỳ vấn đề nếu không. Inariro là rất bất an bài ở vị trí này loại này sắp xếp. Thậm chí còn không bằng liền để Inasiro cùng Seido vòng thứ nhất liền quyết đấu Inasiro. Industrial cao trung là hiện tại duy nhất có thực lực có thể cùng vương giả Seido cao trung hò hét đội bóng, cũng là duy nhất một cái ở tạp chí thực lực tổng hợp trên bảng xếp hạng. Tổng hợp xếp hạng cùng Seido cao trung bóng chày đội đặt ngang hàng thứ nhất đội ngũ luận điểm. Inariro Industrial cao trung bóng chày đội tổng hợp điểm so với Seido cao trung bóng chày đội tổng hợp điểm muốn cao hơn một chút. Luận thành tích, Seido cao trung bóng chày đội lại rõ ràng càng hơn một bậc giữa bọn họ thi đấu. Song phương cũng được cho là hai phe đều có thắng bại. Truyền thông xếp hạng thời điểm đem Inashiro, Koma, Seido này ba chi đội bóng đặt ngang hàng ở thê đội thứ nhất. Đương nhiên Seido tên ở mặt khác hai chi đội bóng trước, như vậy hai chi đội ngũ thi đấu thế tất sẽ biến thành một hồi thế kỷ cuộc chiến. Thua một phương liền không cần phải nói, đều đào thải, còn nói cái gì thắng một phương đồng dạng tốt. Không chịu được chính là giết địch 10.000, tự tổn 8.000 coi như là thắng lợi một phương. Kết quả cuối cùng cũng có điều chính là thắng thảm mà thôi. Đến thời điểm bọn họ còn có bao nhiêu thực lực đi nghênh chiến trận chung kết đối thủ? Nếu như chủ sự mới hơi hơi động một chút xíu suy nghĩ, đều sẽ không như thế sắp xếp. Nếu kết quả như thế xuất hiện, như vậy cũng liền nói rõ lần này chủ sự mới vẫn đúng là rất công chính. Điều này cũng làm cho không trách Sanada sẽ nói Sawamura Eijun bọn họ xui xẻo rồi, tình huống của các người cũng giống như vậy đi. Inasio là không dễ trêu, Ichidaizen cũng không phải ăn không ngồi rồi, các người có thể từ Amahisa trong tay ghi điểm sao? Sawamura Eijun không chút khách khí về đổi qua đối với người khác khiêu khích, ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải là Sawamura Eijun phong cách, chúng ta là sẽ không thua. Quyết trên sàn thi đấu thấy, Sanada hiện tại là tự tin tăng cao nguyên bản ở cái này mùa hè trước. Bọn họ liền làm được rồi, cùng bất kỳ đối thủ tác chiến chuẩn bị này bất kỳ đối thủ bên trong. Tự nhiên bao quát Tây Tokyo tam đại hào môn, bây giờ đối với bọn họ uy hiếp to lớn nhất hai chi đội bóng đem sớm đụng vào nhau. Nói cách khác, hai người bọn họ tất nhiên sẽ đào thải rớt. Một cái chuyện này đối với Yakushi cao trung tới nói không khác nào trên trời rớt đĩa bánh phân tổ, như vậy có lợi. Cũng không trách Sanada sẽ tự tin hơn gấp trăm lần. Vậy thì trận chung kết lên thấy. Sawamura Eijun bình thản nói rằng cùng Sanada nghĩ tới không giống nhau. Sawamura Eijun đúng là một chút cũng không cảm thấy được tự mình xui xẻo, ngược lại hắn còn cảm giác mình phi thường may mắn ở tiến vào trước chàng trước. Sawamura Eijun tổng cộng liền còn sót lại hai cái tâm nguyện, một cái là cùng các bạn nhỏ đồng thời rèn đúc Seido cao trung huy hoàng tam liên bá, bốn liên bá, năm liên bá, ở Koshien xưng bá trên đường. Hắn có điều là vừa đi rồi một nửa cách mình mục tiêu cuối cùng. Còn kém rất xa, ngoại trừ cái này hùng vĩ mục tiêu ở ngoài. Sawamura Eizun một cái khác tâm nguyện vậy thì là cùng càng nhiều lợi hại tuyển thủ giao chiến vào. Lần này mùa hè trong đại tái, có thể liên tiếp đụng tới Inashiro cùng Yakushi. Thực sự là quá may mắn, hắn vẫn đúng là sợ sệt. Bởi vì Seido Cao Trung là loại thứ nhất từ quan hệ. Bọn họ một đường đều không đụng tới lợi hại đối thủ cuối cùng năm tháng tiến vào trận chung kết sau. Đó sẽ đụng tới một cái bị đánh cho tàn phế Yakushi, Inashiro, hoặc là Ichidai. Vậy thì vô vị Sawamura Eizun là muốn như vậy. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là như thế nghĩ tới đang tuyển thủ bên trong. Vẫn có không ít người có những ý nghĩ khác, bọn họ không để ý chút nào năm tháng đến trận chung kết. Nếu như có thể năm tháng tiến vào Koshien, thậm chí là xưng bá toàn quốc cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Người rút tham ngón này cũng quá thối đi. Số 5 trong túc xá, Kuramochi Yuichi chính đang đối với Sawamura, thực thi học trưởng đối với học đệ, yêu giáo dục trải qua hơn một năm thích ứng. Bây giờ Sawamura Eizun cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào, hắn một bên dùng chính mình thân thể linh hoạt đi khắp, một bên giải thích này không phải rất tốt sao? Có thể cùng như vậy cường đối thủ đá thi đấu, ngươi còn nói. Kuramochi sở dĩ sẽ tức giận như vậy, có điều là đang phát tiết chính mình bất mãn mà thôi. Seido Cao Trung bóng chày đội là loại thứ nhất tử, mặc kệ làm sao phân tổ, kết quả cũng không thể quá kém, hầu như liền không thể đụng tới liên tục cùng tam đại hào môn quyết đấu. Tình huống ở tình huống như vậy, Seido là không muốn nhắc tới trước đụng tới Inashiro bốn cái phân tổ. Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội phân ở Seido Cao Trung bóng chày đội tổ này xác suất là 1-4, dù cho là như vậy, tình huống đều không phải bết bát nhất, tối bết bát nhất tình huống chính là đem Inashiro phân đến B tổ vòng bán kết cùng trận chung kết là liền ở cùng nơi. Cứ như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền không thể không ở cùng Inashiro thi đấu kết thúc ngày thứ hai trực tiếp đối mặt Ichidaizen hoặc là Yakushi Cao Trung. Nguyên bản Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ có ít nhất cái 5-6 phần 10 nắm có thể thuận lợi tiến vào Koshien, thế nhưng như vậy phân tổ để bọn họ thăng cấp xác suất lập tức hạ thấp 20%. Chuyện này đối với đã năm thứ 3 Kuramochi tới nói tự nhiên là phi thường phiền muộn, cứ việc hắn cũng phi thường rõ ràng này phân tổ cùng Sawamura Eizun không có một mao tiền quan hệ. Sawamura thậm chí ngay cả lên sân rút thăm nhi đều không có, nhưng hắn vẫn là bốc lửa. Người một khi lên phát hỏa, tâm tình dĩ nhiên là không tốt, tâm tình không tốt liền cần tìm người giải quyết. Đối với một cái không có bạn gái độc thân cầu tới nói, hắn có thể tìm cũng chính là huynh đệ của chính mình cùng bằng hữu, cân nhắc đến tìm Miyuki phiền phức chiếm không tới tiện nghi gì. Kuramochi chỉ có thể đem hắn thân thiết nắm đấm nhắm ngay Sawamura. Đối với Kuramochi loại này biểu đạt thiện ý phương thức, Sawamura Eizun là có chút không chịu nổi. Cái tên này một khi nổi cơn giận, quả thực chính là một cái không phải nhân loại. Hắn vẫn là có thể lưu liền lưu tốt, bị cái này phân tổ kích thích đến, không chỉ là Kuramochi mà thôi. Seido Cao Trung bóng chày đội từ đầu đến cuối hết thảy phân tổ số may như đều không phải cực kỳ tốt. Năm ngoái mùa hè, năm ngoái mùa thu, bao quát mùa xuân giải thi đấu Kanto Đại hội, chỉ nếu có thể nhớ tới đến giải thi đấu Seido Cao Trung phân tổ sẽ không có một cái là năm tháng. Có người nói hiện tại đã có đội viên hướng về Aota bộ trưởng kiến nghị, nếu không tìm cái miếu đi tính toán một chút ba, không phải vậy bọn họ điểm thăm vận làm sao có khả năng liên tục như thế gay gâu, chúng ta vẫn nắm quán quân như vậy còn đi đoán mệnh, thật giống không tốt sao? Đối với này Aota bộ trưởng rất là chần chờ. Aota bộ trưởng đối với phong thủy khí vận những này học thuyết vẫn còn có chút tin tưởng, chỉ bất quá hắn cảm giác hiện tại xây đô cao trung bóng chày. Đội có thể liên tục nắm quán quân, cũng có số mệnh công lao, thật muốn tìm cái đại sư tính toán một chút. Sẽ không đem bọn họ số mệnh phá giải rớt chứ. Phân tổ đều hạ xuống. Hơn nữa vẫn là như vậy gây gâu một cái tình hình, rất nhiều người đều chịu đến kích thích. Bọn họ cho là mình nhất định phải càng thêm nỗ lực. Như vậy mới có thể giúp trợ đội bóng vượt qua nguy cơ, thế nhưng càng nhiều người hiện tại nhưng không có tâm tư để ý tới những này, chủ yếu là bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội chủ lực danh sách vẫn luôn không có công bố. Nói cách khác, đến hiện tại còn không biết cái kia 20 người cụ thể là cái nào 20 cái. Tối hôm đó, các tuyển thủ nhận được khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh, vào lúc này mọi người trong lòng đã hầu như đều nắm chắc rồi, có thể vào lúc này đem mọi người tất cả đều triệu tập lên. Mục đích đơn giản liền một cái, vậy thì là công bố số áo. Đồng thời cũng là vì xác định 20 người danh sách lớn, danh sách công bố trước. Các tuyển thủ đều rất hồi hộp, đặc biệt là những kia không xác định chính mình có phải là có thể bắt chủ lực số áo, cùng với không xác định chính mình có thể hay không ở lại đội một bên trong tuyển thủ bọn họ căng thẳng trình độ là những người khác gấp mấy lần. Chỉ trong chốc lát, Kataoka huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Ochiai huấn luyện viên, Takahima Ray phó bộ trưởng Seido cao trung CLB bóng chày, bốn đại cự đầu đi tới mặt của mọi người trước theo cùng nơi đến. Còn có hai cái năm thứ ba đội bóng quản lý ở trong tay của các nàng. Nâng dãy số bố, trải qua chúng ta huấn luyện viên tổ sau khi thương nghị. Cuối cùng này danh sách lớn hoàn toàn xác định ra, đón lấy gọi vào tên tuyển thủ. Tiến lên lĩnh các ngươi số áo, ngoài dự đoán mọi người. Quá trình này cực kỳ đơn giản, nhưng là ai lại biết. Vì có thể từ Karaoke huấn luyện viên trong miệng nghe được tên của chính mình, hắn phía dưới những này tuyển thủ trả giá bao nhiêu nỗ lực. Cứ việc tuyệt đại đa số người đối với kết quả đã có dự liệu, nhưng ở Kataoka huấn luyện viên công bố trước chớp mắt, bọn họ vẫn là sẽ căng thẳng. Số 1 chủ lực Picture Sawamura Aizun, lẽ ra đây là kém nhất tranh luận một cái số áo. Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ tất cả đều chân thành vỗ tay Sawamura Aizun bắt cái này số áo. Thực đến tên Quy Sawamura bản thân cũng cảm giác chuyện đương nhiên, cứ việc khoảng thời gian này Furuya Satoru hướng về hắn khởi xướng không ít thứ xung phong, nhưng này loại xung phong còn rất non nớt, còn chưa đủ lấy dao động Sawamura địa vị. Kataoka huấn luyện viên nhìn tiến lên lĩnh sau lưng Sawamura, trong mắt nhưng né qua một tia phức tạp tâm tình. Kỳ thực ngay ở tối ngày hôm qua, có người với hắn thương lượng sắp tới 20 điểm chung. Người kia liền đưa ra một cái để Kataoka huấn luyện viên phi thường động lòng kiến nghị, không bằng đem số 1 cho Furuya Satoru đi. Vòng bán kết trước, căn bản liền không cho Sawamura Aizun lên sân, chờ đến vòng bán kết thời điểm lại để Sawamura đối với Inashiro Industrio một đòn giết chết. Seido cao trung rút thăm thời điểm đối mặt tử cục liền bị hóa giải như vậy, rơi mất đề nghị này, xem ra thật giống cũng không cái gì không được. Đối với Seido cao trung bóng chày đội phần thắng tới nói cũng phi thường có trợ giúp, nhưng cuối cùng Kataoka huấn luyện viên nhưng cũng không cùng ý, chỉ có hắn mới có thể gánh vác lên cái số này. Đây là thuộc về Sawamura, cũng là hắn dựa vào thực lực của chính mình thắng được. Cuối cùng Kataoka huấn luyện viên vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc, không có bị cái kia mê người đề nghị cho đánh động. Số 2 Catcher Miyuki Kazuya cùng Sawamura Aizun vị trí như thế, Miyuki vị trí đồng dạng không thể lay động. Cứ việc ba cái năm nhất Catcher biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng Miyuki Kazuya ở Seido cao trung bóng chày đội vị trí vẫn như cũ là kể đến hàng đầu ba người kia Catcher. ít nhiều gì đều còn có chút non nớt, hiện tại còn không có với hắn tranh cướp chủ lực catcher vị trí. Tư cách cho tới nói sau đó Miyuki đều về hưu, bọn họ coi như trong lòng có cái kia nhớ nhung, cũng không có chỗ triển khai. Số 3, chốt vùng 1, Mizuno, ăn ngay nói thật, Mizuno vị trí là không vững chắc, huấn luyện viên tổ vì chuyện này tranh luận sắp tới gần phân nửa giờ, hắn chủ yếu cạnh tranh đối thủ có hai cái. Một cái là năm thứ 3 đập chủ lực Yamaguchi, một cái khác là năm nhất người mới Yuki Masashi, hai người này đều phi thường có đặc sắc, cũng đối với Mizuno sản sinh uy hiếp không nhỏ, thế nhưng cân nhắc đi. Cuối cùng vẫn là Mizuno càng hơn một bậc, trong này còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu. Chính là Mizuno ở đây lên tác dụng, hắn có thể kéo đội bóng khí thế. Điểm này là hắn cái kia hai cái cạnh tranh đối thủ hoàn toàn không có, vì lẽ đó cuối cùng hắn đè ép cái kia hai người một đầu. Thành Seido cao trung bóng chày đội chủ lực, chốt gôn 1, số 4. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Cứ việc Kijima khoảng thời gian này trưởng thành cũng rất cấp tốc, thế nhưng cùng ác ma đệ đệ so ra, khắp mọi mặt còn phải kém hơn chút. Cuối cùng Kominato Haruichi kỹ cao một bậc, thành đội bóng chủ lực, chốt gôn 2, số 5. Chốt gôn 3, Kanemaru. Cái này đại khái là khiến người ta bất ngờ nhất. Kanemaru trước biểu hiện vẫn luôn không phải đặc biệt chói mắt, tuy nhiên chưa từng có bất kỳ như thế là hạ xuống cạnh tranh chốt gôn 3 vị trí người mặc dù nhiều, nhưng chân chính xuất sắc, nhưng không có một cái cuối cùng tảng bên trong nhi tuyển đại cái. Kanemaru cái này chủ lực chốt gôn 3 liền mới vừa ra lò có thể bắt chủ lực sổ áo. Kanemaru xem ra so với bất luận người nào đều kích động cả người, đi xuống thời điểm thân thể đều là phiêu. Số 6, shortstop, Kuramachi Yuichi, không có bất ngờ một lựa chọn hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng. Chân chính nói không có bất cứ hồi hộp gì liền hẳn là hắn loại này tuyển thủ. Tổng cộng có 3 cái này, 3 cái chính là Sawamura, Miyuki cùng Kuramochi. Hi-ha, mặc dù như thế, có thể bắt được sổ áo Kuramochi, cũng vẫn như cũ có vẻ phi thường hài lòng. Số 7, cánh trái bên ngoài, Aso, ngoài sân tranh cướp, Kataoka huấn luyện viên cuối cùng lựa chọn truyền về tốc độ mau lẹ Aso, cứ việc hắn ở cánh ngoài. Bên trong cũng không có ưu thế áp đảo, thế nhưng mấy chàng luyện tập thi đấu đều chưa từng sinh ra đặc biệt gì đại cái sọt, hơn nữa cánh trái bên ngoài vị trí này thay phiên xác suất khá lớn, nhất định phải một cái bất cứ lúc nào đều có thể duy trì đấu trí người, vì lẽ đó Aso liền thành người chọn lựa thích hợp nhất. Số 8, chốt giữa, Tuzu Hideaki. Số 9, cánh phải bên ngoài, Shirazu. Chủ lực 9 người, cùng Kanto đại hội thời điểm cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Quãng thời gian này, cứ việc mấy cái tân sinh huyên náo phi thường lợi hại, nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội xung kích, nhưng cũng không như mọi người tưởng tượng lớn như vậy. 9 đại đội hình chủ lực bên trong, bọn họ liền một cái ghế đều không có lấy xuống, sau đó chính là thay thế bổ sung. Những này thay thế bổ sung bên trong đồng dạng có rất nhiều người đều là không có bất cứ hồi hộp gì, nói thí dụ như số 10, Kawakami, số 11, Furuya Saguru, số 12, Ono. Ba người này đừng xem là thay thế bổ sung, địa vị của bọn họ đồng dạng không phải tân sinh có thể dao động địa vị chi vững chắc. Từ bọn họ số áo lên liền có thể nhìn ra một ít đầu mối, các tuyển thủ cũng không chú ý những này. Rất nhiều tên bọn họ trước liền đoán được số 13, Yamaguchi, số 14, Kijima, số 15, Hà, chủ lực thay thế bổ sung. Tất cả đều là năm thứ 3 thực lực tuyển thủ vẫn công bố tới đây. Đều cùng tân sinh không có một mao tiền quan hệ, xem ra tân sinh địa vị là tương đương tràn ngập nguy cơ. Chẳng lẽ Kataoka huấn luyện viên hắn cuối cùng cũng không thể chạy trốn bình thường động tác võ thuật, dự định lấy học sinh cũ làm chủ, thành lập đội bóng sao? Số 16, Yuki Masashi, ngay ở những học sinh mới có chút bất an thời điểm, Kataoka huấn luyện viên một hơi liên tiếp công bố 5 cái người mới. Số 17, Okumura Kosu. Số 18, Vương Kỳ. Trước 18 người, hầu như có thể coi như Koshien ra thi đấu, đội hình còn lại 2 cái. Phân biệt là số 19 Trần Bình cùng số 20 Yui Kaoru, năm thứ 3 Mimura Shimada, quán đạo trực, năm thứ 2 Takasu, năm nhất Masumoto Hirota. Này 6 cái tham gia đội một tập huấn tuyển thủ bị đào thải đi ra quyển vĩ ngữ, kéo dài. Có điều cuối cùng cũng coi như là đem một quyển này cho viết xong. Nơi này không thể không cảm tạ hết thầy các huynh đệ tỉ muội chống đỡ. Mọi người cũng biết Tiểu Hùng tháng này trạng thái không phải cực kỳ tốt, chương mới lên khó tránh khỏi có chút không đủ, cũng may mọi người có dung người chi lượng, vẫn cũng không có dục oán giận cái gì. Tiểu Hùng nơi này cảm ơn. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cao trung coi như tiến vào kết thúc. Năm thứ 3 nội dung tuy rằng có điều không sẽ đặc biệt nhiều. Sau đó mùa hè Koshien chính là quyển sách này cao trung bên trong cuối cùng cao trào. Vì cái này, Tiểu Hùng chỉ đại cương liền suy nghĩ chừng mấy ngày. Ngoài ra còn có năm nay Koshien Á quân đội khách mời, hy vọng mọi người có thể yêu thích. Hôm nay trả lại 4 càng, như vậy còn nợ 2 càng, cùng với một cái minh chủ thêm chương. Chúng ta hiện tại tổng cộng 10 cái minh chủ. Mỗi khi thấy cảnh này, Tiểu Hùng chính mình cũng cùng nằm mơ như thế. Ăn ngay nói thật, Tiểu Hùng coi như nằm mơ thời điểm đều chưa từng có nghĩ tới sẽ có này một ngày. Cảm kích viên mắt đều ướt át, nước mắt suýt chút nữa không chảy ra, chân tâm cảm tạ mọi người yêu ái. Tiểu Hùng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng hết khả năng xứng đáng mọi người, không cho quyển sách này đuôi nát, cho mọi người một cái viên mãn kết cục. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.